Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 19, cực độ sợ hãi. Căn phòng lần nữa yên tĩnh lại. Ta cùng Tuệ Căn Nhi lại đồng thời thở ra một hơi dài. Chúng ta mặc dù có một ít cùng người bình thường không giống nhau bản lĩnh, nhưng căn bản mà nói, chúng ta cũng là nhân, cũng có bình thường hết sức một mặt. Đối mặt như vậy một màn thảm kịch, chẳng lẽ đáy lòng sẽ bình tĩnh sao? Thực ra bất chi bất giác ta sau lưng đã làm ướt, là bị mồ hôi làm ướt. Đây chính là trong lòng mang đến áp lực. Sau đó, còn sẽ có cái gì? Đối mặt cái địa ngục này một loại nhà, trong nội tâm của ta khẩn trương. Nếu như nói chàng này huyễn cảnh là có mục, như vậy tiếp theo chắc là mấu chốt nhất. Ta cùng Tuệ Căn Nhi trầm mặc, tử nhìn chòng chọc cái này hiện trường giết người. Sau đó một khắc, vốn là buổi chiều, mặc dù âm u hay lại là sáng ngời căn phòng, lại bắt đầu xuất hiện một loại không chân thật run rẩy cảm. Này rõ ràng chính là hai cái ác quỷ cũng không nhịn được huyễn cảnh biểu hiện. Bọn họ dù sao không phải là lão thôn trưởng, bởi vì tử sắc thực vật trở nên cường đại, vô cùng lợi hại, cũng có thể đoạn này chỉ nhớ là cấm kỵ, coi như ở huyễn cảnh trung tái hiện, cũng có một loại không chịu nổi cảm giác. Ngay tại toàn bộ huyễn cảnh run rẩy lợi hại, ta cùng Tuệ Căn Nhi đều cảm giác ở run rẩy theo không chịu nổi thời điểm. Rốt cuộc, một cái hồng đồng đồng hài tử từ người nam nhân kia trong thân thể đi ra. Là, chính là như vậy đột ngột đi ra. Nói nó là hồng đồng đồng, thực ra cũng không hẳn vậy. Là bởi vì trên người nó chung quy lộ ra một tầng mơ hồ không rõ huyết quang, để cho nhân nhìn cảm thấy hồng đồng đồng. Thực ra bản thân nó da thịt là màu trắng bệch. Đứa bé này đại khái liền 2 tuổi khoảng chừng dáng vẻ. Có một đầu tóc đen. Nó đi sau khi đi ra, vòng quanh thi thể đi 2 bước, phảng phất là đang nghiên cứu cái gì tốt chơi sự vật. Nó từ đầu đến cuối đưa lưng về phía chúng ta, nhưng là trên tay, trên chân cũng mang sáng loáng kim sắc vòng. Đương nhiên nó là linh thể, chẳng qua là bản năng giữ vững một ít tình huống thân thể hình mạo. Vào lúc đó, lòng ta cũng nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Đây là tiểu quỷ, đây tuyệt đối là tiểu quỷ. Bồi dưỡng tiểu quỷ là cấm kỵ chi thuật, cơ hồ là người người phải trừ diệt, bởi vì tiểu quỷ quá mức oán khí trùng thiên. Lại không nghĩ tới hôm nay thật bị ta sống sờ sờ gặp được. Tuệ Căn Nhi phỏng trừng tâm tình cũng giống vậy, cực kỳ không bình tĩnh. Ngay cả hô hấp âm thanh cũng trở nên thô trọng rồi rất nhiều. Hoa Hạ tuyệt đối không cho phép cất ở đây dạng thuật pháp. Chỉ có Nam Dương khu vực kia còn giữ nguyên một ít bồi dưỡng tiểu quỷ phương pháp. Mà trong này có một cái mấu chốt bước, thế nào cũng phải đại năng chi thập không thể làm được. Nếu như nói thật là tiểu quỷ, như vậy thì tuyệt đối không phải ta cùng Tuệ Căn Nhi hai người chuyện. Đây tuyệt đối là toàn bộ Hoa Hạ tu giả vòng cũng phải ra tay sự tình. Tiểu quỷ quá mức nghịch thiên, tuyệt đối không thể cho phép tồn tại. Hoàn cảnh rung rung càng thêm lợi hại. Một đứa con nít tiếng cười thanh thúy ở bên trong phòng quanh quẩn, phảng phất là ở trong mắt nó hai người kia tử chơi rất khá, đáng giá vui vẻ một dạng. Đây chính là thuần chân tàn nhẫn. Có lẽ cái từ ngữ này nói ra rất khó hiểu, nhưng trên thực tế đặt ở tiểu quỷ trên người là được. Nói đơn giản, chính là ở trên một tờ giấy trắng tận lực vẽ đầy tàn nhẫn, cũng không có bất kỳ trói buộc cùng quan niệm đạo đức. Chính là ý này, đem tàn nhẫn, lãnh huyết, thị sát biến thành bản tính. Chỉ chẳng qua là hoàn cảnh a, ta cùng Tuệ Căn Nhi tâm cũng run rẩy lợi hại. Là, ta cũng sẽ thừa nhận, ta sợ rồi tiểu quỷ. Đặc biệt là tận mắt nhìn thấy sau khi, có lẽ chỉ có so với tiểu quỷ lợi hại hơn tồn tại. Giống như lão thôn trưởng, giống như ác ma trùng. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể mang đến cho ta loại này sợ hãi cảm giác. Giống như một người bình thường biết sợ người điên. Tiểu quỷ từ đầu đến cuối không có quay đầu, mà là ở bên trong nhà hoạt bát, hát một bài ta căn bản không nghe rõ đồng dao. Nó trắng như tuyết chân đạp trong vũng máu, lại còn có thể mang theo từng cái chân nhỏ ấn, oán khí hóa vụ. đã là cực độ giỏi lắm sự tình. Hóa thành như vậy thực chất, mà dù sao đây không phải là thực chất, chẳng qua là oán khí ảnh hưởng. Ta cùng Tuệ Căn Nhi liền nhìn như vậy tiểu quỷ kia giấu chân. Quỷ dị xuất hiện, lại quỷ dị biến mất. Truyền thuyết âm phủ có năng lực chi quỷ, có thể lưu lại dấu chân. Cho nên dân gian có đầu thất ở trong phòng rơi vãi vôi sống. Xem dấu chân một loại biện pháp. Tiểu quỷ này thì đến được rồi như vậy trình độ. Nếu như trong phòng này có vôi sống, tới phá án cảnh sát có lẽ sẽ sắc mặt khó coi nhìn thấy. Trong phòng này có quỷ dị tiểu hài tử dấu chân, đang run rẩy không chân thật huyễn cảnh chung. Quỷ dị đồng dao, hết thảy các thứ này không có cái loại này Âu Mỹ phim kinh dị nhi tựa như thị giác rung động. Lại là một loại 10 phần trong lòng hành hạ. Ta cùng Tuệ Căn Nhi đều có một loại không nói ra tan vỡ cảm. Đây là bị cái loại này kinh khủng oán khí khí chẳng ảnh hưởng. Khoảng chừng huyễn cảnh chung chỉ có hình, mà không có thật oán khí khí chẳng cũng có thể đem ta cùng Tuệ Căn Nhi ảnh hưởng thành như vậy. Có thể thấy là đáng sợ dường nào. Nhưng cũng đang lúc này, huyễn cảnh phảng phất không nhịn được, nhanh muốn qua đời. Ta có một loại giải thoát cảm giác, nhưng ta còn chưa kịp dễ dàng. Kia tên tiểu quỷ bỗng nhiên quay đầu lại, hướng ta cùng Tuệ Căn Nhi bên này nhìn một cái. Phảng phất là biết chúng ta ở nơi nào như thế. Không, ta không muốn nhìn. Trong nháy mắt đó, ta liền sợ hãi. Đó là một loại ta không cách nào hình dung ánh mắt. Nghiền ngẫm nhi, tàn nhẫn, không có chút nào nhân loại cảm tình. Ngay cả động vật trong mắt có thần thái cũng không có. Kinh khủng hơn là, đó là điển hình tiểu quỷ mắt. Là thuần túy màu đen. Kháng thấy một tia tròng trắng mắt. Màu đen kia cũng không phải là con ngươi, đó là oán khí, thâm đáng sợ được oán khí. Ngoài ra, chính là một tấm thực ra dễ thương, nhưng ngươi căn bản kháng ra điểm nào nhi dễ thương hài đồng mặt. Bởi vì biểu tình kia quá mức tàn nhẫn, còn có một loại khác thường sưng vù. Hống, Tuệ Căn Nhi sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái kim cương pháp tướng, mà trên người đỏ tươi kim cương văn thoáng cái trở nên vô cùng rõ ràng. Tuệ Căn Nhi thân thể đều run rẩy. Hiển nhiên kia kim cương pháp tướng cũng không phải là Tuệ Căn Nhi khống chế xuất hiện, mà là tự động hiện ra. Phải biết Phật môn nộ mục kim cương, nhưng là ghét ác như cừu. Tiểu quỷ như vậy tà tính nhi đồ vật, rốt cục thì kích thích nó. Mà Tuệ Căn Nhi tự mình cơ hồ là vô ý thức nói với ta đến. Anh, nó là nhìn thấy chúng ta rồi không? Phảng phất là một cái ngâm nước tan vỡ. Ở tiểu quỷ kia nhìn như vậy chúng ta liếc mắt sau khi này huyễn cảnh lại biến mất. Chúng ta trước mắt khôi phục thành một vùng tăm tối. Chỉ có đèn pin quang đang run rẩy. Nó run rẩy là bởi vì ta tay đang run rẩy. Không, không không. Chúng ta tuyệt đối với không đối phó được nó. Ta cơ hồ là vô lực nói đến. Thậm chí ngay cả Trần An Tuệ Căn Nhi nói đây là huyễn cảnh. Tiểu quỷ kia căn bản kháng thấy chúng ta lời như vậy đều không nói được. Chẳng lẽ nhất định là kháng thấy sao? Ta nghĩ tới rồi một cái đáng sợ khả năng. Cái này đáng sợ khả năng để cho ta biết rồi. Phòng này trong có lẽ không có ác quỷ phải đối phó. Có lẽ có điên cuồng ác quỷ phải đối phó. Ta không thể suy nghĩ nhiều. Ta chỉ biết là bóng tối này là để cho ta bất an như vậy. Ngay cả ta cũng cảm giác sợ hãi. Tuệ Căn Nhi, ta phá huyễn cảnh, ta kêu một tiếng, sau đó từ phía sau hoàng trong bao vải lấy ra bát tấm bùa. Sau đó dựa theo nhất định phương vị, dính vào căn phòng bát cái vị trí. Huyễn cảnh nhìn như bể tan tành, thực ra tâm lý ta rất rõ. Ta cùng Tuệ Căn Nhi đương nhiên vẫn là ở huyễn cảnh trong. Nếu không nhìn thấy hẳn thiên nhãn trạng thái, bất kể sau này là muốn gặp cái gì. Việc cần kíp trước mắt là phá huyễn cảnh. Ở huyễn cảnh chung, ác quỷ lợi hại hơn chúng ta. Đối mặt ác quỷ, sợ nhất chính là bị khống chế. Dán lên phù, chẳng qua là đơn giản nhất đối phó quỷ vật phù. Nói trắng ra là, chính là trên bùa tràn đầy dương khí, công chính năng lượng, quỷ vật âm khí, oán khí ảnh hưởng nhân đại não mới có thể tạo thành huyễn cảnh. Dùng dương khí cùng công chính năng lượng khắc chế bọn họ. Huyễn cảnh dĩ nhiên là phá. 8 cái phù dựa theo vị trí dán được. Lại vừa là một cái đơn giản tụ dương trận. Ở nơi này dạng phù dưới tác dụng, huyễn cảnh không đánh tự thua. Cả phòng cái loại này an tĩnh biến mất. Huyết quang chớp mắt trùng thiên. Có thể bát tấm bùa vị trí còn lộ ra vài tia thanh minh. Bọn họ ở nơi nào? Ta cùng Tuệ Căn Nhi tại thiên nhãn dưới trạng thái quét nhìn cả nhà. Ở trong góc quả nhiên phát hiện đứng ở nơi đó một đôi bóng người. Là như thế mơ hồ không rõ. Cứu ta, là một nữ nhân thanh âm. Các ngươi nhìn thấy hết thảy. Cứu chúng ta, ngoài ra sảm tạp một người nam nhân thanh âm. Giọng nói của chúng là suy yếu như vậy. Phảng phất giống như bệnh nặng một trận. Ta đối với loại tình huống này cũng không kinh ngạc. Không phải nói biến thành quỷ vật cũng sẽ không suy yếu. Khi chúng nó tiêu hao chính mình linh hồn lực, dĩ nhiên là sẽ tạo thành như vậy hiện tượng. Cứu chúng nó. Không biết tại sao, tâm lý ta có một loại bản năng bất an. Nhưng là ta vẫn không tự chủ được hướng bọn họ đi tới. Có lẽ ta sẽ nhìn thấy rất hình ảnh đáng sợ. Nhưng là ta phải đi nghiệm chứng một chuyện. Tuệ Căn Nhi với sau lưng ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.